Chương 53, nhậm chức đại tướng. U mù cù rồ tiểu ca, về sau đều là hải quân đại tướng, còn xin chiếu cố nhiều hơn rồi. Kỳ vẻ mặt thô bỉ nói rằng, để mù cù rồ nhìn mơ hồ đều có một loại muốn bạo đánh một trận nỗi kích động. Danh xưng Bạch Long, ngâu ngược lại là so với ba người chúng ta nhân em thai sinh ra a ạo kỳ gì cổ dạ cũng ở một bên dương dương lười biếng mở miệng nói. Nghe được ạo kỳ gì lời nói, mù cù rồ thì hơi có chút rơi vào trầm tư. Bạch Long nha đích thật là so cái gì ạ kẹ nụ, ạo kỳ gì một loại em thai sinh ra. Bất quá, thế giới chính phủ đối với hải quân đại tướng danh xưng có thể không phải tùy tiện bắt đầu, bình thường đều có hàm nghĩa đặc thù. Ảo kỳ gì cổ dạ thanh rất dễ hiểu, đại hải kết băng sau đó sẽ cho thấy nhàn nhạt thanh sắc, đồng thời lại là lãnh hệ sắc điệu, vừa lúc phối hợp đóng băng quả thực. Mà chỉ thì đại biểu cho giã kê, đồng dạng cũng có thể hiểu thành loài chim, thì là nói rõ cổ dạ sở đối tránh nghĩa lý giải. Thế giới chính phủ nói bên trong, Ảo kỳ gì đại biểu là bình tĩnh chính nghĩa, kỳ thực hoàn toàn có thể hiểu thành lười biếng chính nghĩa. Vô luận là 20 năm trước hạ dạ lúc thả nỉ cổ. Robin, hay là đang trên đỉnh chi chiến phía sau, ly khai hải quân, thậm chí gia nhập hắc hồ tử đoàn hải tặc, cổ dạ hành sự giống như chim nhỏ giống nhau, chút nào vô định hướng, không phải là đối với ạ kỳ gì đại biểu tránh nghĩa thuyết minh sao ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ xích đồng dạng rất dễ hiểu, xạ cả dù kỳ năng lực vì nham tương, chính là đỏ đầm vẻ, xích đại biểu hắn năng lực. Cậu thì là chó ý tứ, thế giới chính phủ công nhiên bày tỏ bên trong. Xạ cạ rủ kỳ chính nghĩa là ngăn cơn sóng giữ chính nghĩa, mà liền chính hắn theo như lời, thì là tuyệt đối chính nghĩa. Không có thiện ác, phân đúng sai, chính mình đại biểu chính là chính nghĩa, mà cùng mình tương bắc thì là tội ác. Như cùng một con chó điên một dạng, chỉ cần là chính mình nhận định tội ác liền sẽ dốc toàn lực đánh chết kỳ dứt buộc xạ lì nổ càng là lại quá là rõ ràng. Van ở dê buộc xạ lì nổ hiện lên quả thực thi triển thời gian mang mì nạ rủ kỳ là hoàng sắc. Vẫn liên có ý tứ sinh ra, nói dễ nghe một chút, buộc xạ lì nổ chính nghĩa là gặp nguy không loạn chính nghĩa, nói khó nghe một chút, chính là mơ hồ chính nghĩa, khó nghe một chút nữa, hoàn toàn chính là một cái cỏ đầu tường ngã theo phía. Giống như là viên hầu giống nhau hoàn toàn khó có thể suy đoán, bất luận là mặt đối phỉ đám người lúc nhiều lần xả nước, vẫn là trên đỉnh chi chiến lúc, cơ bản nằm ở trí thân sự ngoại biểu hiện đều không khó coi ra. Có thể nói, từng cái hải quân đại tướng danh xưng đều không phải tùy tiện cấp cho, hoàn toàn phù hợp bản thân bọn họ tính cách, cùng với bọn họ đối với tự thân tránh nghĩa nhận thức. Như vậy ở thế giới chính phủ trong mắt, chính mình năng lực cùng chính nghĩa vậy là cái gì sách phân một cái, nếu như nói chữ bạch đại biểu chính mình năng lực, như vậy chính mình rõ ràng đã hiển lộ ra khống chế ngọn lửa năng lực, không nên cho chính mình một cái cùng hỏa diễm liên quan nhan sắc sao thế nào lại là một cái chữ bạch đâu trừ phi ngũ lao tinh biết được chính mình chưa ăn trái ác quỷ. Cái này càng thú vị, ngũ lao tinh lại là làm sao biết đây này mà Long thì là một loại trong truyền. Thuyết sinh vật, mặc dù là ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, tồn thế cũng là vô cùng rất thưa thớt, nếu là vật trong truyền thuyết, thì đại biểu không biết. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, ngũ lao tinh có chút đắn đo khó định mù cụ rổ tính cách cùng trong lòng kiên thủ chính nghĩa. Muốn rõ ràng những thứ này, mù cụ rổ đối với ngũ lao tinh hứng thú cũng là lại tăng thêm vài phần. Chưa từng thấy qua chính mình, rồi lại đối với tự có biết nhất định, không hổ là sống 800 năm lão quái vật ta được rồi, mù cù rồ, xuống phía dưới chuẩn bị một hạ tam thiên sau nhậm chức nghi thức. Mọi người đều lui ra đi. Sengoku lời nói cắt đứt mù cù rồ tự hỏi. Được rồi, Mọi người dồn dập hồi phục một câu, liền rời đi hải quân nguyên soái phòng làm việc. Ba ngày rất nhanh liền qua. Mạ Di Nệ phỏ trên quảng trường. Mù cù rồ ở vô số hình bóng điện thoại trùng nhìn soi mói, nhận lấy sẻn gỗ cụ trong tay đưa qua chính nghĩa áo choàng. Sau đó chính là một đại thông nhậm chức diễn thuyết, ở hình bóng điện thoại trùng truyền lại dưới, hầu như toàn bộ thế giới đều thấy được mù cù rồ nhậm chức nghi thức. Đông Hải, Phu Sa Thôn. Toàn thôn thôn dân đều chen vào mạ kỳ nọ yến hội quán ba, đơn giản là yến hội quán ba có toàn thôn bên trong duy nhất hình bóng điện thoại trùng. Mọi người chật chội đang nhìn mù cụ rổ tân chức đại tướng nhậm chức nghi thức, các thôn dân đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Dù sao bất luận nói như thế nào, mù cụ rổ nhưng là từ phủ xạ thôn đi ra hải quân đại tướng. Một bên mạ kỳ nọt thì hai tay chống nạnh, lấy điện thoại trùng bên trong mù cụ rổ hình bóng, hướng về phía Luffy, hơi rẻ dỗ giọng điệu nói ra, xem, Mù Cụ Dồ đều đã trở thành hải quân đại tướng, ngươi liền cách lại nghĩ đến làm hải tặc lạp Mù Cụ Dồ đại ca thật là lợi hại. Alphi đầu tiên là trường đại con mắt cảm thán một câu. Lập tức cả người nhảy tới trên bàn, la lớn, ta nhưng là phải trở thành vấn tỷ hệ sơ nam nhân. Tiểu Phi còn nghĩ làm hải tặc A, chớ bị Mù Cụ Dồ tiểu tử cho cầm lấy. Chính là các thôn dân dồn dập treo gẹo bắt đầu Phi, Phi thì là khí mặt phồng lên. Quân đảo xạ ba áo đi, số 13 đảo nhỏ. Sắc ký lừa đạ ổ bạ không ngờ tới cái này hải quân tiểu tử, cư nhiên có thể đánh bại dâu trắng, trở thành hải quân đại tướng. Sắc ký một tay trụ cái đầu cái ở trên quầy ba, nhìn một bên hình bóng điện thoại trùng bên trong Mù Cụ Dồ thân ảnh, cảm thán nói. Mù Cụ Dồ tiểu tử này nhưng là rất lợi hại. A.O.S. cười nhạt một cái nói, thật không có cho Sắc ký giải thích quá nhiều đồ vật, dù sao nhân thần giới hạn. Đế hoàng sắc khí phách mấy thứ này cũng đều là thế giới bí ẩn. Không nói cho Sắc Kỳ cũng là vì nàng suy nghĩ. Lý Triệu không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Mù Cụ Dồ nhậm chức nghi thức rất nhanh liền kết thúc. Khoảng chừng nửa tháng trôi qua, trong lúc nhất thời đại hải lâm vào quỷ dị trong an tĩnh. Dù sao, ai cũng không biết mới vừa nhậm chức hải quân đại tướng Mù Cụ Dồ sẽ như thế nào lập uy, cũng không muốn đánh vào trên họng súng A Mì tạ dạ xì Mù Cụ Dồ đại tướng. Sẹt gồ cụ nguyên xoáy để ngài đi qua một chuyến. Một gã hải quân thượng sĩ hơi cuồng nhiệt nhìn Mù Cụ Dồ, phát hiện Mù Cụ Dồ ở toàn bộ hải trong quân đội nhân khí, nhất là trẻ tuổi bên trong, nhưng là ngay cả sẹt gồ cụ cái này nguyên xoáy đều không có làm pháp tướng so sánh. Ừm, đã biết. Mù Cụ Dồ cười đáp lại một câu. Mù Cụ Dồ cực kỳ tinh tường sẹt gồ cụ tìm chính mình có chuyện gì, bởi vì ở nhậm chức hải quân đại tướng để một ngày. Mù Cụ Dồ liền lợi dụng hải quân đại tướng quyền lợi, phát động lệnh triệu tập giao trách nhiệm vương hạ thất võ hải với trong vòng nửa tháng đi tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò.